bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 889, chương 889, lấy độc công độc. Tam Lưu Thiên Đạo Chủ, Tửu Lâu bên trong, số lớn hắc huyết lâu sát thủ đi vào. Sở Cuồng Nhân thần thái thong dong, xem trước mắt sát thủ như không. Đưa tay ở giữa có đế khí tuôn ra, đem một đám sát thủ cho liên tiếp oanh thành xương máu. Rất nhanh, cả ở giữa Tửu Lâu liền bị mùi máu tanh bao phủ. Đột nhiên, Sở Cuồng Nhân ngừng tay, một bóng người theo hư không đi ra. Đó là một cái vóc người còng lưng lão giả, mà tại cái hông của hắn treo một trương mặt nạ màu tím. Mặt tím sát thủ, Lý Huyết Anh nhịn không được kinh hô một tiếng. Tại hắc huyết lâu bên trong, mặt vàng sát thủ liền đã là đứng đầu nhất sát thủ. Mà tại mặt vàng sát thủ phía trên còn có tứ đại mặt tím sát thủ. Bốn người này, đều là thiên đạo chủ, là hắc huyết lâu chi chủ bên ngoài, mạnh nhất át chủ bài. Hắc hắc, Sở Cuồng Nhân, có phải hay không cảm thấy ở ngực khó chịu, đế khí vận chuyển không thông đâu. Ha ha, người yên tâm, một hồi sẽ qua, kinh mạch của ngươi cốt cách huyết nhục thì có giống như bị vạn trùng tê cắn giống như thống khổ. Sau cùng thân thể của ngươi liền sẽ thủng trăm ngàn lỗ, nát thành một cái tổ ong vỏ vẽ. Cái kia bên hông treo mặt tím lão giả cười hắc hắc nói. Lý Huyết Anh lạnh cả tim. Hắn là độc tuyệt đạo chủ, tứ đại mặt tím một trong, am hiểu lấy độc chết người, từng có qua dùng độc phá hủy rơi một cái sinh mệnh ngôi sao chiến tích. Sở Cuồng Nhân, người thế nào? Nàng có chút tuyệt vọng, cái này thật vất vả tìm tới trợ thủ, chẳng lẽ liền muốn như thế không có? Bất quá so với hốt hoảng Lý Huyết Anh, Sở Cuồng Nhân ngược lại là lộ ra rất bình tĩnh, đạm mạc nói, ngươi cho rằng ngươi độc giết được ta? Ha ha, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng, ngươi chừng nào thì hạ độc? Lý Huyết Anh không cam lòng hỏi. Hắc hắc, đương nhiên là ta hạ. Một cái tiểu nhị ăn mặc người đi ra, hắn cũng là vừa mới cho Sở Cuồng Nhân dâng rượu tiểu nhị. Hắn cũng là hắc huyết lâu sát thủ, là rượu kia. Lý Huyết Anh lấy lại tinh thần, biến sắc, không đúng, nàng vừa mới muốn uống tới, có thể Sở Cuồng Nhân lại là ngăn trở nàng. Chẳng lẽ, Lý Huyết Anh nghĩ tới điều gì? Nhìn về phía Sở Cuồng Nhân, chỉ thấy đối phương nhẹ giọng cười một tiếng, tiếp lấy đưa tay oanh ra nhất trường, chỉ thấy một trận tử khí tuôn ra, đánh vào một đám sát thủ trên thân, nhất là tiểu nhị kia, đứng mũi chịu sào. Nhất thời kêu thảm ngã trên mặt đất, thân thể nhanh chóng hư thối, hóa thành một đoàn tản ra hôi thối thịt nhão. Người thế mà không có trúng độc. Độc tuyệt đạo chủ biến sắc, người độc, quá cấp thấp, lên không được cấp bậc A, Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Hắn có tinh thần bất diệt thể, độc kháng cực mạnh, mặt khác, hắn còn có một loại có quan hệ với độc đạo vô thượng đạo thể độc ôn tà thể. Tăng thêm tuyệt đỉnh thầy thuốc mức độ. Đối với hắn dùng độc, quá trò trẻ con, nếu là hắn nguyện ý, hắn vài phút đều có thể biến thành độc đạo tông sư. Hừ, độc tuyệt thần thủ, độc tuyệt đạo chủ đưa tay hướng Sở Cuồng Nhân phóng đi. Nhất trưởng oanh ra, ám tử sắc khí độc cùng đế khí hỗn hợp có. Sở Cuồng Nhân thấy thế, không lùi không tránh, cứ thế mà đã nhận lấy một trưởng này. Mà độc tuyệt đạo chủ thấy thế, sắc mặt vui vẻ. Ngu ngốc, trên thế giới này còn không ai có thể tiếp độc trưởng của ta mà bất tử. Liền xem như thiên đạo chủ cũng không ngoại lệ. Cái kia thế giới của ngươi thật là tiểu. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Chỉ thấy hắn độc ôn tà thể phát động. Độc tuyệt đạo chủ trên thân chỗ phun trào khí độc bị hắn đều hút nhập thể nội. Cùng độc ôn tà thể đặc biệt có độc khí dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một cỗ càng khủng bố hơn khí độc. Sở Cuồng Nhân một tay cầm ra, khí độc trực tiếp đánh vào độc tuyệt đạo chủ trên mặt. Theo hắn thất khiếu, lỗ chân lông toàn bộ tràn vào hắn thể nội. Không, không có khả năng, tại sao có thể có dạng này khí độc? Chấm ngoặc kép, độc tuyệt đạo chủ sắc mặt đại biến. Hắn phát giác được thể nội tán loạn khí độc sau muốn áp chế. Lại phát hiện, độc công của chính mình đúng là áp chế không nổi. Sở Cuồng Nhân đang dùng độc phương diện, lại so với hắn càng khủng bố hơn. Không lâu lắm, Độc Tuyệt đạo chủ sắc mặt liền bắt đầu phát xanh, bờ môi đỏ bừng, khí tức uể oải đến cực hạn. Trốn, Độc Tuyệt đạo chủ không có chút gì do dự, hướng về nơi xa bỏ chạy. Am hiểu nhất thủ đoạn bị khắc chế, hắn căn bản không phải Sở Cuồng Nhân đối thủ, nhưng hắn tại Sở Cuồng Nhân trước mặt, căn bản không đường có thể đi. Một đoàn hoàng hỏa theo hắn sau lưng lướt ầm ầm ra. Chỉ chốc lát, liền đem cả người hắn thiêu thành cho tàn. Thiên đạo chủ, Vẫn Lạc, bên cạnh, Lý Huyết Anh đều nhìn trợn tròn mắt. Cái kia cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu A. Đó là thiên đạo chủ A. Toàn bộ thiên lang tinh cũng không có mấy cái thiên đạo chủ. Không, coi như đặt ở toàn bộ tử kim tinh hệ, thiên đạo chủ cũng là đứng tại đỉnh phong tồn tại. Nhưng bây giờ, lại bị Sở Cuồng Nhân tùy tiện oanh sát. Đây chính là thi kiếm tiên thực lực sao? So trong truyền thuyết, còn kinh khủng hơn nhiều a. Ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Lý Huyết Anh đôi mắt đẹp nhìn thẳng Sở Cuồng Nhân nói ra. Đại đạo chủ, Sở Cuồng Nhân ăn ngay nói thật. Đưa tay ở giữa, linh khí binh phong hội tụ. Đem cách đó không xa mấy cái muốn chạy trốn. Cùng hắn cùng là đại đạo chủ mặt vàng sát thủ tùy tiện oanh sát. Vậy ngươi làm sao có thể tùy tiện chém giết thiên đạo chủ? Ngươi nói cái kia Độc Tuyệt đạo chủ sao? Bất quá một cái tam lưu mặt hàng thôi. Hắn là ta đã thấy lớn nhất kém thiên đạo chủ. Sở Cuồng Nhân đạm mạc nói. Độc Tuyệt đạo chủ am hiểu nhất dùng độc. Mà đối phương lấy làm tự hào độc đạo bị hắn khắc chế về sau. Có thể phát huy ra tới chiến lực tại thiên đạo chủ bên trong tuyệt đối là cấp thấp nhất trình độ. Lý Huyết Anh khóe miệng co giật hai lần, liền xem như yếu nhất thiên đạo chủ. Nhưng đó cũng là thiên đạo chủ a. Ngươi một cái đại đạo chủ, nói chém giết thì chém giết. Cái này căn bản không nhìn chênh lệch cảnh giới đi. Lý Huyết Anh hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình. Nhớ tới liên quan tới thi kiếm tiên Sở Cuồng Nhân đủ loại nghe đồn về sau. Nàng cảm giác mình cái này Lý gia kiều nữ cùng đối phương so sánh. Căn bản chẳng phải là cái gì. Nhưng không thể phủ nhận là. Sở Cuồng Nhân càng mạnh. Nàng thì càng phát ra an tâm. Dù sao đối phương hiện tại là Lý gia lớn nhất chỗ dựa. Đi thôi. Sở Cuồng Nhân tại giải quyết hết tất cả sát thủ về sau. Tiện tay theo Độc Tuyệt đạo chủ trên người càn khôn giới xuất ra một nhóm lớn linh tủy ném cho Tửu. Lâu lão bản. Cái này linh tùy, đầy đủ hắn lại mở 10 ở giữa dạng này rượu lầu. Đón lấy, hắn để Lý Huyết Anh mang theo hắn đi Lý gia. Bọn họ muốn ở nơi đó đem Lý gia tản mát ở các nơi con cháu triệu tập trở về. Mà tại đi Lý gia trên đường, Lý Huyết Anh cũng đem Lý gia tiên pháp tứ tượng xạ nhật tiễn còn có Lý gia cấm thuật đều cho Sở. Cuồng Nhân, Thiên Lang Tinh, Lý gia, ngày xưa huy hoàng tiễn đạo thế gia. Cũng là thiên lang tinh mạnh nhất tu hành thế gia Lý gia. Bây giờ đã bị Hắc Huyết Lâu sát thủ chiếm cứ. Đồng thời cải tạo thành Hắc Huyết Lâu một cái phân bộ. Ngay hôm nay, một đạo mũi tên phá không mà đến. Rơi vào Lý gia trước cửa một cái Hắc Huyết Lâu sát thủ trên thân. Đem bắn giết. Một tiễn này kinh động đến chiếm cứ Lý gia tất cả sát thủ. Là ai? Cái này tiễn pháp. Là người của Lý gia. Hừ. Lại còn dám tới chịu chết. Chỉ thấy Lý gia cách đó không xa. Sở Cuồng Nhân chậm rãi đi tới. Ở phía sau hắn. Theo chính đang không ngừng kéo cung Lý Huyết Anh. Từng đạo mũi tên bắn ra. Hắc Huyết Lâu bọn sát thủ muốn trốn tránh. Nhưng lại bị một cỗ lực lượng vô hình cho trấn áp lại. Căn bản là không thể động đậy. Đó là Sở Cuồng Nhân niệm lực. Từng cây mũi tên bay lượn. Nguyên một đám sát thủ máu tươi tại chỗ. Rất nhanh, chiếm cứ Lý gia Hắc Huyết Lâu sát thủ cơ hồ bị giết hại trống không. Lý gia, ta trở về. Lý Huyết Anh nhìn lấy trước mắt phủ đệ. Nỉ non một tiếng, tiếp lấy nàng nhìn về phía trên tòa phủ đệ khối kia Hắc Huyết Lâu bảng hiệu. Nhất trưởng đem đánh xuống. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.